Chương 2956, suy yếu chi cực. Nói, nàng hai tay huy sái, trong tay dược đoàn chính là hóa thành bột phấn, rơi tại đằng xà những vết thương kia phía trên. Lập tức, đằng xà những vết thương kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Huyết nhục bắt đầu ngưng kết, có địa phương thậm chí mọc ra tầng một bừng bừng vết máu tới. Trần Phong lông mày vặn. Dược thảo này lực lượng quả nhiên là khủng bố, nếu là đến lúc đó chiến đấu, không thể nói trước muốn trước bả nàng làm thịt rồi. Có nàng tại, đằng xà chiến đấu lực chỉ sợ tăng lên rất nhiều. Nguyệt Thiên thở dài nói, ai, ta cảm thấy, đời ta, chính là muốn hầu hạ ngươi cái này tổ tông. Đằng xa cái kia thanh âm khàn khàn truyền đến, vệ hoài, ta che chở tính mệnh của ngươi, ngươi lên cho ta một chút thương dược, làm sao lại như thế khó xử. Nguyệt Thiên tức giận nói ra, là một chút sao ngươi cùng cái kia hoàng mao xuất sinh nửa tháng đánh một lần, đánh xong liền phải dưỡng thương nửa tháng, ta liền phải hầu hạ ngươi nửa tháng. Ta cái này suốt ngày, đúng vậy trồng cỏ dược, hái thảo dược, sau đó chữa cho ngươi thương. Đang xa tựa hồ tự biết đối lý, cười hắc hắc, không có đón thêm gốc dạ. Trần Phong nhìn lấy, âm thầm kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, Nguyệt Thiên ở chỗ này thuộc về bị đằng xa nô dịch, nô lệ một loại thân phận, lại không nghĩ rằng, đằng xa đối nàng lại như là đối bằng hữu bạn, cũng không biết đạo hai người có gì sâu xa. Nguyệt Thiên làm xong những này, chính là quay trở về. Lúc này, một cửa mở ra, một thiếu nữ đi ra. Trần Phong nhíu mày đầu, trong lòng thầm nghĩ, thiếu nữ này là ai, ta nhớ được nơi này ở chỉ là Nguyệt Thiền cùng nữ nhi của nàng. Nữ nhi của nàng Hắc Thủy Huyền Xà nữ hoàng, bất quá là một cái tiểu đứa bé thôi, thiếu nữ này lại là từ đâu tới đột nhiên ở giữa. Trần Phong phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức toàn thân cứng đờ, trên thân đều nổi da gà. Đồng tử co rụt lại, hắn có chút không dám tin tưởng suy đoán của chính mình. Nhưng là, hắn biết nói, phỏng đoán này tuyệt đối là đúng. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là, thiếu nữ này, đúng vậy ngày đó cái kia nữ hài nhi. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, nàng đã trưởng thành một tên 13-14 tuổi thiếu nữ. Mà thiếu nữ lời kế tiếp, cũng là ấn chứng Trần Phong suy đoán. Nàng nhìn về phía Nguyệt Thiền, hô một tiếng mâu thân Nguyệt Thiền hướng nàng chậm rãi điểm đầu, sau đó nhìn lấy nàng, thần sắc trên mặt lập tức liền biến nghiêm túc, thậm chí có chút lanh khốc, hôm nay thể dục buổi sáng, hiện tại bắt đầu. Hắc Thủy Huyền Xà nữ hoàng trên mặt lộ ra một vòng e ngại, đồng thời còn có chút đau lòng, nhìn thật sâu nàng một chút, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nàng rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, thân thể tuần bốn phía một cỗ khí tức lấy cực nhanh tốc độ không ngừng ba động. Cỗ khí tức này càng ngày càng bàng đại, càng ngày càng là bàng bạc. Một lúc mới bắt đầu, chỉ là tại hắn thân thể tuần bốn phía khí tức ba động, càng về sau, toàn bộ bình đài đều là bắt đầu chấn động. Cái kia chất gỗ mặt đất bắt đầu từng đợt run rẩy, ba động, như là gợn nước. Đến sau cùng, toàn bộ tùng thụ đều là kịch liệt run rẩy lên. Thậm chí, toàn bộ thông thiên kiến mục rung động kéo theo cái này nam hoang nội đi a thiên địa nguyên khí biến động. Trần Phong nhìn, không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Cái này tiểu tiểu nữ hài nhi, nàng lúc tu luyện, động tĩnh này vờ ơ y ma so ta lúc tu luyện động tĩnh còn muốn lớn mà lại, nàng thực lực bây giờ. Lại nhưng đã đạt đến thất tinh bát tinh vũ hoàng lao thiên gia, nàng một năm trước, vẫn chỉ là cái gì cũng không biết hài nhi mà thôi, bây giờ lại đã đạt đến trình độ này, đây là cái gì kinh khủng thiên phú, đoán chừng không bao lâu, thực lực của nàng liền có thể siêu qua mẹ của hắn. Mà mẹ của nàng, ta nhìn thực lực bây giờ hẳn là đã siêu việt cửu tinh vũ hoàng đỉnh phong. Mẹ con này hai người, thiên phú đều thật sự là quá kinh khủng. Mà đúng lúc này, Trần Phong bỗng nhiên trong lồng ngực một mảnh phiền muộn. Đại náo một trận choáng váng. Cả người cảm giác, giống như là linh hồn, giống như là hắn bản mệnh nguyên khí, bị người cho ngạnh sinh sinh đào đi một đại khối. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình suy yếu tới cực điểm, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Không phải trên thực lực suy yếu, mà là giống như già yếu, giống như thọ nguyên gần cái loại cảm giác này. Trong nháy mắt, Trần Phong trong lòng, không tự chủ được chính là tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy tuyệt vọng. Cái kia là đối với sợ hãi tử vong, đối với sinh mệnh đi đến cuối một loại bản năng tuyệt vọng. Trần Phong cơ hồ muốn nhịn không được giống to lên tiếng. Đồng thời, một ngụm lớn máu tươi tại trong lồng ngực của hắn ấp ủ, liền muốn phun ra mà ra. Trần Phong suy nghĩ, thậm chí đã không bị khống chế, cái gì lý trí, cái gì khống chế, cái gì khắc chế, toàn đều biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong liền muốn nhịn không được giống to lên tiếng, cuồng hô điên cuồng gào thét. gào khóc, phun máu tươi tung tóe, té ngã trên đất. Nhưng là, Trần Phong cuối cùng không phải thường nhân. Giờ khắc này, Trần Phong cái kia thép như sắt thép cường ngạnh ý chí trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Ban nãy loại để Trần Phong cơ hồ sụp đổ một loại tâm tình, chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, tiếp lấy liền bị ngạnh sinh sinh ép xuống. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng gào thét, vô luận như thế nào, vô luận xảy ra chuyện gì tình huống, ta đều không thể xuất hiện bất kỳ đường rẽ, chỉ cần là bị phát hiện, ta lần này liền đem vô pháp lấy được nội đan, ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thế là, Trần Phong ngạnh sinh sinh khắc chế cái kia bản năng của thân thể, khắc chế cái kia cơ hồ mất khống chế tâm tình, đem tâm tình của mình cho đè ép xuống, đồng thời QNZ khống chế thân thể của mình thể bình nằm xuống tới. Đem cái kia một ngu mờ máu, ngạnh sinh sinh lại nuốt xuống. Cái này khiến Trần Phong khó thụ tới cực điểm, khó chịu cơ hồ muốn khóc. Nhưng chung quy, hắn vẫn là khắc chế. Bất quá, cùng lúc đó, Trần Phong nhìn thấy, Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng đống nhiên ở giữa mở to mắt, hướng cùng với chính mình phụ cận cái phương hướng Na Y nhìn lại. Nàng lông mày nhẹ nhàng vặn lên, tựa hồ hơi có phát giác. Trần Phong trong lòng giật mình, ta vừa rồi tại liều mạng khắc chế, đã là để cho mình chỉ tiết lộ ra ngoài một chút xíu khí tức, thậm chí đẳng xà đều không có phát giác. Mà nàng, lại có thể cảm nhận được ta một tia khí tức, tuy nói nàng cũng không có chân chính phát giác được, chỉ là loáng thoáng sinh ra một chút cảm giác, một vẻ hoài nghi, nhưng là bởi vậy lại là có thể nhìn ra, thiên phú của nàng hẳn là thiên hướng về phát giác cùng cảm giác cái kia cùng một chỗ. Ta tiếp xuống mấy ngày thì càng phải cẩn thận. Trần Phong trong lòng âm thầm khuyên bảo mình lúc trước hắn rời đi nơi này lúc, Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng thực lực vô cùng bình thường, thuộc về Trần Phong tiện tay liền có thể nghiền chết cao y chu nở dê loa y kia. Lại không nghĩ rằng, hiện tại đã là để Trần Phong không thể không nhìn kỵ. Mà nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng mở to mắt, Nguyệt Thiền trong mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, trong tay ngưng tụ ra một cô vô hình trường tiên. Bột một tiếng, chính là quất vào Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng trên thân. Lập tức, đem Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng rút áo quần rách nát, lộ ra tuyết bạch lưng. Sống lưng trên lưng, một đạo huyết ngấn máu me đầm địa, rất là đáng sợ. Mà phía sau lưng nàng phía trên, nổn ngang lộn xộn, trải rộng mười mấy đạo vết thương.